Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 886, hiện trường không khí. Thứ 10 càng, thế vai thì là lấy âm dương quái khí lấy xương, mặt ngoài tựa như là tại giúp câu lạc bộ nói chuyện. Nhưng nói ra lại khiến người ta cảm thấy phi thường chói tai. Sẽ để cho người đứng xem theo bản năng nhận vì cái này câu lạc bộ cũng không phải vật gì tốt. Ngay tại như vậy dư luận cùng chửi rủa dưới áp lực. Tam đại thi đấu khu nghênh đón xuyên lục địa thi đấu khai mạc. Xác tại tranh tài trước đó công bố mình xuất ra đầu tiên danh sách. Top lên Zoom, Jungle MLXG, Mid tay trái, ADC Lý Mục, phụ trợ Minh. Đường tin tức này công bố lúc, dư luận hướng gió lập tức chuyển biến ra. Lý đội trưởng đây thật là lại làm cha lại làm má ơi. Bất quá ta kỹ càng phân tích một chút. Lý đội trưởng tại những vị trí khác bên trên đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Mà lại đã từng còn xuất ra tới vượt qua đơn ven. Tin tưởng mọi người đối trận đấu kia đều rất có ấn tượng. Mà lại ngoại trừ VN bên ngoài. Lý đội trưởng hẳn là còn biết dùng Lucian cùng có kỳ dạng này anh hùng. A đối còn có Ezreal. Những này anh hùng lý đội trưởng mặc dù rất ít chơi. Thậm chí cơ hồ không có tại đấu trường bên trên chơi qua. Nhưng những này anh hùng cũng có thể đánh mid lên. Tin tưởng lý đội trưởng hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút. Cho nên mọi người không cần lo lắng. Anh hùng ao vấn đề. Miller hoàn toàn chính xác cho không ít người rót vào một viên thuốc trợ tim. Mặc dù xuyên lục địa thi đấu đã là 10 ban chế độ, nhưng nghĩ đến không có ai sẽ đem tất cả ban vị đều cho đến Lý Mục một người. Trận đấu thứ nhất là Cong Cong giao đấu Hàn Quốc. Danh sách ta đã đưa ra đi lên. Tiếp xuống chúng ta cần phải làm là hảo hảo quan sát đội ngũ của hắn. Bởi vì xuất hiện biến số nguyên nhân. Cho nên chúng ta muốn càng thêm chăm chú. Mỗi một chi đội ngũ cũng có thể trở thành ngăn tại trước mặt chúng ta chướng ngại vật. Phong ca, vuốt vuốt mi tâm của mình. Đêm qua hắn lại mất ngủ. Mặc dù hắn rất bình thường tin tưởng Lý Mục. Mà lại cũng không lo lắng Lý Mục cùng Tiểu Minh tổ hợp tại hạ đường sẽ phải gánh chịu đến bao lớn. Áp lực, nhưng dù sao Lý Mục đánh ADC là xác chưa hề huấn luyện qua. ADC liền không khả năng giống những vị trí khác như thế. Còn có thể phân ra tinh thần tới lui chỉ huy, ngoại trừ làm một chút đại quy mô quyết sách bên ngoài. Lý Mục năng lực chỉ huy sẽ bị trình độ lớn nhất hạn chế. Đây cũng chính là Phong ca lo lắng một điểm. Phải biết xuyên lục địa thi đấu chỗ khảo giác nhưng không riêng gì chiến đội thực lực. Cùng thi đấu khu thương lượng ra sân trình tự cũng có quan hệ. Điền kỵ đua ngựa cố sự ai cũng hiểu, mà dựa theo Phong ca phán đoán, mặc kệ là FKT, vẫn là KT, cái này hai chi đội ngũ đều là có khả năng đối trước mắt xác tạo thành cực đại uy hiếp. Lần này xuyên lục địa thi đấu đối bọn hắn LPL mà nói, sẽ là một trận ác chiến. Minh bạch Phong ca, xuyên lục địa thi đấu khai mạc tranh tài. Là đến từ LMS thi đấu khu JT chiến đội. Giao đấu đến SSG. Trận đấu này cũng không có quá nhiều lo lắng. Mặc dù nói JT chiến đội tại LMS thi đấu khu xếp hạng rất không tệ. Xem như lần này đến đây đến xuyên lục địa thi đấu số 2 hạt giống. Nhưng LSM thi đấu khu cường độ cuối cùng yếu nhược một chút. Kỳ thật từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. LMS thi đấu khu cái chủng loại kia loạn quyền đà chết lão sư phó phong cách vẫn tương đối khác. Chế LCK đội ngũ, nhưng mà thật giống như thủy hỏa bất dung. Nước có thể khắc chế đỏ, đỏ cũng có thể khắc chế nước. Khác nhau ở chỗ ai bản chất càng mạnh một chút. JT chiến đội tại bản chất trên thực lực so với SSG tới nói kém quá nhiều. Coi như phong cách khắc chế cũng vô pháp đền bù ngạnh thực lực bên trên chênh lệch. Mà lại ambition tại đánh xong WCG về sau. thực lực bản thân giống như cũng có nhất định tăng lên. Không biết có phải hay không là cùng biết hổ thẹn sau đó Dũng có quan hệ. Tóm lại Ambition Trương một trận tại đối mặt đến JT chiến đội lúc đấu pháp tương đương hung hãn. Phong cách cũng phát sinh tương đối lớn chuyển biến. SSG hạch tâm điểm ở chỗ đường dưới thước đế. Tại trận đấu này bên trong thước đế nhẹ nhõm áp chế JT đường dưới. Thậm chí tạo thành đối tuyến đánh giết. Đủ để thấy, song phương online bên trên đối tuyến thực lực hoàn toàn chính xác có không thể vượt qua chênh lệch. Đệ một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay sau đó nghênh đón chính là LCK cùng LPL giao phong. Song phương thi đấu khu ở trên trận trước đó, đều không biết được đối thủ sẽ phái ra cái nào một nhánh chiến đội. Ổn thỏa lý do, LPL bên này trải qua đám huấn luyện viên ở giữa sau khi thương nghị. Quyết định để ANG xung phong. ANG mùa hạ thi đấu mặc dù chỉ tiến hành một trận đấu, nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn tuyển thủ rèn luyện rất không tệ. Trong đội Sewill ổn định carry, lên đường Ledme phi thường vững vàng, thuộc về ổn bên trong mang mảnh loại hình. Có thể nói hiện tại ANG cho người cảm giác thậm chí muốn so ếch còn muốn ổn thỏa. Ra ngoài kịch cầu ổn, ANG cái thứ nhất ra sân, mà ở ra sân về sau, bọn hắn đối mặt đến lại là cường đại KT chiến đội. KT à, chúng ta bị bày một đường. Phong ca ở phía sau đài sờ lên cằm, tự lẩm bẩm, đích thật là dạng này. Dựa theo chúng ta dự đoán đoán chừng, LCK tại chương một trận đấu bên trong rất có thể sẽ phái ra bọn hắn yếu nhất đội ngũ đi thử một chút. Nước, mà tại LCK bên kia xem ra, bọn hắn hẳn là cho là chúng ta thủ trận đấu liền sẽ phái ra xác đến ổn định quân tâm. Cho nên bọn, hắn cố ý để mặt giấy thực lực mạnh nhất KT ra sân. Muốn trực tiếp áp chế rơi chúng ta nhuệ khí. ANG chiến đội huấn luyện viên thần sắc thổn thức. Chúng ta đây cũng là đi lên lội lôi. Loại kết quả này không tốt cũng không xấu đi. Thủ trận đấu chú ý độ phi thường cao. ANG tại giai đoạn trước lựa chọn một bộ ổn chát ổn đà đội hình. Mỗi con đường lựa chọn xem xét chính là loại kia muốn đem thế cục về sau kỳ kéo anh hùng. Bất quá ANG huấn luyện viên BP còn thật sự có một tay. Mỗi đường nét đối tuyến anh hùng đều không có có rất nhiều. Coi như so với KT bên kia yếu thế một chút. Cũng nhiều nhất là một cái 46 kéo cục diện. Ledme đánh coi như không tệ. Rất bình thường vững vàng. Nhìn xem trong sân đối tuyến tình huống. Phong ca từ đáy lòng tán thán nói. Đích thật là dạng này. S6 mùa giải thời điểm. Ta đã cảm thấy hắn rất không tệ. Chỉ bất quá khi đó có Looper tại, thật sự là hắn là không có ra sân cơ hội. Hiện tại xem như đem trước đó áp lực toàn bộ phóng xuất ra. Hai cái huấn luyện viên giữa lúc trò chuyện, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. KT Jungle score một đợt xuất kỳ bất ý đường dưới ganh trực tiếp đánh chết phụ trợ. Y4 bằng vào mình tinh diệu tẩu vị tránh né rơi mất một đợt mang tính then chốt khống chế. Vẫn còn tồn tại, chỉ bất quá hắn mặc dù không có tử vong, nhưng ở đối diện jungle áp lực dưới, lại bị bách chỉ có thể lựa chọn triệt thoái phía sau. Rời đi tháp phòng ngự phạm vi, hiện trường vang lên khán giả tiếng hoan hô, phong ca đáy mắt lóe lên một tia u ám. Hắn cũng là đến từ cong cong, nhưng lại lần đầu cảm giác được, nơi này tập tục thật rất bình thường để cho người ta buồn nôn. Người Hàn Quốc là cha ngươi, bọn hắn lấy được đầu người, các ngươi gieo hò cái gì sức lực, mà lại liên tưởng đến trước đó quán nét lần kia mất điện. Phong ca luôn cảm thấy đây hết thảy thật sự là quá xảo hợp. Trùng hợp để cho người ta nhịn không được liền sẽ hướng một chút những địa phương khác liên tưởng. Bọn này cong cong chó tại gọi thứ gì à? Ta thật sự là phục. Hàn Quốc đội cầm cái đầu người liền cao trao rồi. Trong nước post 3 nhóm, các loại nho nhã hiền hòa lão ca cuồng phún không thôi. Thậm chí ngay cả một chút hắc tử đều gia nhập vào cái này một trong đại quân. Tại loại này mấu chốt tình huống dưới, bọn nhổ nước bọt còn có thể cùng chung mối thù. Để một trận đấu, ANG giữ vững được 30 phút, sau đó bị đẩy ngang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.